Đại Bát Niết Bàn, quyển 15, phẩm hạnh thanh tịnh, phẩm thứ 8, phần 1. Thiện nam tử, thế nào là hạnh thanh tịnh của Bồ Tát Ma Ha Tát? Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát trụ nơi kinh Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn, trụ nơi bảy pháp lành, được đủ hạnh thanh tịnh. Những gì là bảy? Một là biết pháp, hai là biết nghĩa, ba là biết lúc thích hợp, bốn là biết đủ, năm là tự biết mình, sáu là biết rõ người quanh mình, bảy là biết phân biệt kẻ trên người dưới. Thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát biết pháp? Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát rõ biết 12 bộ kinh Tu Đa La, Kỳ Dạ, Thọ Ký, Già Đa, Ưu Đà Na, Ni Đà Na, A Ba Đà Na, Y Đế Mục Đa Già, Xà Đà Già, Tỳ Phật Lược, A Phù Đà Đạt Ma và Ưu Ba Đề Xá. Thiện nam tử, những gì gọi là kinh Tu Đa La? Từ đoạn khởi đầu, tôi được nghe đúng như thế này, cho đến phần kết thúc nói rằng vui vẻ kính cẩn dâng làm theo. Hết thảy như vậy đều gọi là kinh Tu Đa La. Những gì gọi là kinh Kỳ Dạ? Phật có dạy chư tỳ kheo rằng, thuở xưa, ta và các ông đều ngu si không trí tuệ, không nhìn thấy đúng thật, bốn chân đế. Vì vậy mà lưu chuyển dài lâu trong sanh tử, chìm đắm trong biển lớn khổ não. Những gì là bốn chân đế? Đó là khổ, tập, diệt và đạo. Khi Phật đã thuyết giảng xong khế kinh như vậy với các vị tỳ kheo, lại có những chúng sanh căn trí nhanh nhạy, vì muốn nghe pháp nên tìm đến chỗ Phật, liền hỏi mọi người rằng, Như Lai vừa mới thuyết giảng điều chi? Lúc ấy, Phật biết như vậy, liền theo nội dung kinh đã thuyết giảng mà đọc kệ tụng rằng, xưa ta cùng các ông, chẳng thấy bốn chân đế, nên lưu chuyển dài lâu trong biển khổ sanh tử. Nếu thấy được bốn đế, ắt dứt được sanh tử, sanh tử đã dứt rồi, không thọ sanh các cảnh. Như vậy gọi là kinh Kỳ Dạ. Những gì gọi là kinh Thọ Ký? Như có những kinh luật mà trong khi Như Lai thuyết giảng có thọ ký quả Phật cho chư thiên hoặc loài người. Chẳng hạn như, này A Dật Đa, về đời vị Lai sẽ có vị vua tên là Hướng Khư. Vào khi ấy, ông sẽ thành Phật hiệu là Di Lặc. Như vậy gọi là kinh Thọ Ký. Những gì gọi là kinh Già Đà? Trừ kinh Tu Đa La và các phần giới luật, ngoài ra như có thuyết những bài kệ bốn câu, chẳng hạn như không làm các việc ác, thành tựu mọi điều lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Như vậy đều gọi là kinh Già Đà. Những gì gọi là kinh Ưu Đà Na? Như Đức Phật vào giờ bô vào thiền định, vì hàng chư thiên mà hóa hiện lên cõi trời, giảng rộng nghĩa cốt yếu của pháp. Lúc ấy chư tỳ kheo đều nghĩ rằng, hiện giờ không biết Như Lai đang làm việc chi. Đến sáng hôm sau, Phật ra khỏi thiền định, tuy không có ai thưa hỏi, nhưng dùng tha tâm trí tự nói ra rằng, các tỳ kheo nên biết rằng đời sống của tất cả chư thiên rất lâu dài. Tỳ kheo các ông, lành thay cho những kẻ vì người khác chẳng cầu lợi cho mình, lành thay cho những kẻ ít ham muốn, lành thay cho những kẻ tự biết đủ, lành thay cho hạnh vắng lặng yên tĩnh. Những kinh như vậy không có ai thưa hỏi mà Phật tự thuyết giảng, như vậy gọi là kinh Ưu Đà Na. Những gì gọi là kinh Ni Đà Na, như các kinh kệ vì người khác mà giảng thuyết chỗ nguyên nhân, nguồn gốc của sự việc. Ví như ở thành Xá Vệ, có người thanh niên giăng lưới bắt chim. Khi bắt được rồi thì nhốt trong lồng, cho uống nước, ăn lúa no đủ, sau mới thả cho bay đi. Đức Thế Tôn biết rõ nhân duyên từ đầu đến cuối, nên đọc kệ dạy rằng: chớ khinh tội nhỏ, cho là không hại. Giọt nước tuy bé, dần đầy bồn to. Đó gọi là kinh Ni Đà Na. Những gì gọi là kinh A Ba Đà Na, như trong giới luật có nói ra những thí dụ, như vậy gọi là kinh A Ba Đà Na. Những gì gọi là kinh Y Đế Mục Đa Già, như Phật có dạy, chư tỳ kheo nên biết rằng, khi ta ra đời, những pháp ta thuyết diễn gọi là giới kinh. Lúc Phật Cưu Lưu Tần ra đời, những pháp mà Đức Phật ấy thuyết diễn gọi là trống cam lộ. Khi Phật Ca Nâu Hàm Mâu Ni ra đời, pháp mà Ngài thuyết diễn gọi là pháp kính. Khi Phật Ca Diếp ra đời, pháp mà Đức Phật ấy thuyết diễn gọi là phân biệt không. Như vậy gọi là kinh Y Đế Mục Đa Già. Những gì gọi là kinh Xà Đà Già, như Phật Thế Tôn khi còn làm Bồ Tát tu các pháp khổ hạnh, chẳng hạn như dạy rằng: chư tỳ kheo nên biết rằng, thời quá khứ ta đã từng làm hươu, làm gấu, làm mang, làm thỏ, làm vua, làm chuyển luân thánh dương, làm rồng, làm chim kim sí. Khi còn tu đạo Bồ Tát, ta có thọ các thân ấy. Như vậy gọi là kinh Xà Đà Già. Những gì gọi là kinh Tỳ Phật Lược, ấy là kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, nghĩa lý rộng lớn như hư không, như vậy gọi là kinh Tỳ Phật Lược. Những gì gọi là kinh A Phù Đà Đạt Ma, như Bồ Tát khi mới sanh ra, chẳng có ai nâng đỡ mà bước đi bảy bước, phóng hào quang lớn, quán chiếu khắp mười phương. Lại như con dượng, tay bưng bát mật đến hiến cúng Như Lai. Như con chó trên đầu có giá trắng, đến ngồi bên Phật mà nghe pháp. Như ma ba tuần biến làm con trâu xanh, đi giữa những chén bát bằng sành, làm cho chén bát chạm nhau khua động, nhưng chẳng bể dở cái nào. Như Phật vừa đản sanh, khi vào đền thờ chư thiên, khiến cho các tượng chư thiên đều phải bước xuống mà lễ kính Ngài. Những kinh thuyết diệt như vậy gọi là kinh A Phù Đà Đạt Ma. Những gì gọi là kinh Ưu Ba Đề Xá, như trong các kinh do Phật Thế Tôn thuyết diễn, nói ra những bài biện luận nghĩa lý, phân biệt giảng rộng, chỉ rõ các hình tướng dung mạo, như vậy gọi là kinh Ưu Ba Đề Xá. Nếu Bồ Tát có thể hiểu rõ được cả 12 bộ kinh như vậy, gọi là biết pháp. Thế nào là Bồ Tát Maha Tát biết nghĩa? Bồ Tát Maha Tát nếu đối với tất cả ngôn ngữ văn tự đều hiểu biết sâu rộng ý nghĩa, như vậy gọi là biết nghĩa. Thế nào là Bồ Tát Maha Tát biết lúc thích hợp? Thiện nam tử, Bồ Tát khéo biết được lúc nào nên tu tịch tỉnh, lúc nào nên tu tinh tấn, lúc nào nên tu xả định, lúc nào nên cúng dường Phật, lúc nào nên cúng dường Thầy, lúc nào nên tu các pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, đầy đủ cả pháp Bát Nhã Ba La Mật, như vậy gọi là biết phải thời. Thế nào là Bồ Tát Maha Tát tự biết đủ? Thiện nam tử, Bồ Tát Maha Tát tự biết đủ trong những việc như ăn uống, y phục, thuốc men, đi đứng, nằm ngồi, thức ngủ, nói, im. Như vậy gọi là biết đủ. Thế nào là Bồ Tát Maha Tát tự biết mình? Bồ Tát ấy tự biết rằng mình có lòng tin như thế nào, giữ giới như thế nào, đa văn như thế nào, hạnh xả như thế nào, trí tuệ như thế nào, đến và đi như thế nào, chánh niệm như thế nào, thiện hạnh như thế nào, hỏi như thế nào, đáp như thế nào. Như vậy gọi là tự biết mình. Thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát biết rõ người quanh mình? Thiện nam tử, vị Bồ Tát biết rõ đây là nhóm người sát lỵ, đây là nhóm người bà la môn, đây là nhóm người cư sĩ, đây là nhóm các vị sa môn. Rõ biết hết các nhóm người như thế, lại biết rằng khi ở trong mỗi nhóm ấy nên đi lại như thế nào, đứng ngồi như thế nào, thuyết pháp như thế nào, hỏi đáp như thế nào. Như vậy gọi là biết rõ người quanh mình. Thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát biết phân biệt kẻ trên người dưới? Thiện nam tử, người có hai hạng. Một là người có đức tin, hai là người không có đức tin. Bồ Tát nên biết, người có đức tin là tốt, người không có đức tin là không tốt. Lại nữa, trong những người có đức tin cũng có hai hạng. Một là người thường đến chùa, hai là người không đến chùa. Bồ Tát nên biết, người có đến chùa là tốt, người không đến chùa gọi là không tốt. Người đến chùa lại cũng có hai hạng. Một là người có lễ bái, hai là người không lễ bái. Bồ Tát nên biết, người có lễ bái là tốt, người không lễ bái là không tốt. Người lễ bái lại cũng có hai hạng. Một là nghe pháp, hai là không nghe pháp. Bồ Tát nên biết, người nghe pháp là tốt, người không nghe pháp là không tốt. Người nghe pháp lại cũng có hai hạng. Một là người hết lòng chú ý lắng nghe, hai là người không chú ý lắng nghe. Bồ Tát nên biết, người hết lòng nghe pháp là người tốt, người không hết lòng nghe pháp là không tốt. Người hết lòng nghe pháp lại cũng có hai hạng. Một là người biết suy xét nghĩa lý, hai là người không suy xét nghĩa lý. Bồ Tát nên biết, người biết suy xét nghĩa lý là tốt, người không suy xét nghĩa lý là không tốt. Người biết suy xét nghĩa lý cũng có hai hạng. Một là người hiểu rồi làm theo như lời dạy, hai là người không làm theo. Người làm theo lời dạy là tốt, người không làm theo là không tốt. Người làm theo như lời dạy lại cũng có hai hạng. Một là người cầu được quả vị của thừa thanh văn, không thể làm lợi ích an ổn cho hết thảy chúng sanh khổ não. Hai là người hồi hướng về vô thượng đại thừa, lợi ích cho nhiều người, khiến cho được an vui. Bồ Tát nên biết, có thể làm lợi ích cho nhiều người, khiến họ được an vui, đó là việc thiện cao quý nhất. Thiện nam tử, như trong các vật quý báu, hạt châu như ý là hơn hết. Trong các mùi vị, vị cam lộ là hơn hết. Cũng vậy, hàng Bồ Tát như thế là bậc cao quý hơn hết trong nhân loại và chư thiên, không ai so sánh được. Thiện nam tử, đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát trụ nơi kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, trụ nơi bảy pháp lành. Bồ Tát trụ nơi bảy pháp lành như thế rồi, liền được đầy đủ các hạnh thanh tịnh. Lại nữa, thiện nam tử, các hạnh thanh tịnh ấy là từ, bi, hỷ và xả. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nếu ai thường tu tâm từ thì có thể dứt trừ sân khỏe, tu tập tâm bi cũng dứt được sân khỏe. Như vậy sao nói là bốn tâm vô lượng? Cứ suy theo nghĩa mà nói thì lẽ ra chỉ có ba mà thôi. Bạch Thế Tôn, tâm từ có ba duyên. Một là duyên chúng sanh, hai là duyên với pháp, ba là không duyên. Các tâm bi, hỷ, xả lại cũng như vậy. Nếu theo nghĩa ấy thì lẽ ra chỉ có ba, không nên nói là có bốn. Duyên chúng sanh là duyên với năm ấm, nguyện mang lại cho chúng sanh sự vui vẻ, đó gọi là duyên chúng sanh. Duyên với pháp là duyên với những vật mà các chúng sanh cần dùng, đem những vật ấy mà thí cho chúng sanh, đó gọi là duyên với pháp. Không duyên tức là duyên với Như Lai, như vậy gọi là không duyên. Tâm từ phần nhiều là duyên với những chúng sanh nghèo túng. Bậc đại sư là Như Lai đã vĩnh viễn lìa xa sự nghèo túng, hưởng niềm vui cao cả nhất, nếu duyên với chúng sanh, ắt không duyên với Phật. Đối với Pháp cũng vậy. Vì nghĩa ấy, duyên với Như Lai gọi là không duyên. Bạch Thế Tôn, tâm từ duyên với hết thảy chúng sanh, như duyên với cha mẹ, vợ con, thân thuộc, vì nghĩa ấy nên gọi là duyên chúng sanh. Duyên với Pháp là không thấy có cha mẹ, vợ con, thân thuộc, chỉ thấy hết thảy các Pháp đều do duyên mà sanh, như vậy gọi là duyên với Pháp. Không duyên là không trụ ở tướng Pháp và tướng chúng sanh, như vậy gọi là không duyên. Các tâm bi, hỷ, xả cũng lại như thế, cho nên đáng lẽ chỉ có ba tâm, không có tới bốn. Thế Tôn, có hai hạng người, một là người theo chỗ thấy biết mà làm, hai là người theo chỗ yêu mến mà làm. Người theo chỗ thấy biết mà làm thường tu từ bi, người theo chỗ yêu mến mà làm thường tu hỷ xả. Theo như nghĩa này thì lẽ ra chỉ có hai tâm, không có tới bốn. Bạch Thế Tôn, nói là vô lượng cũng gọi là không giới hạn. Vì không thể biết được giới hạn đến đâu nên gọi là vô lượng. Nếu là vô lượng thì lẽ ra chỉ có một, không nên nói là bốn. Nếu nói là bốn, làm sao có thể là vô lượng? Vậy nên lẽ ra chỉ là một, không có tới bốn. Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp: Thiện nam tử, chư Phật Như Lai vì chúng sanh mà giảng thuyết những chỗ pháp yếu, lời lẽ sâu kín, rất khó mà thấu hiểu trọn vẹn. Có khi các ngài vì chúng sanh mà thuyết giảng một nhân duyên, như nói những gì là một nhân duyên, đó là tất cả các pháp hữu vi. Thiện nam tử, hoặc có khi lại thuyết dạy phân biệt thành hai loại là nhân và quả, hoặc thuyết dạy ba loại là phiền não, nghiệp, khổ, hoặc nói bốn loại là vô minh, các hành, sanh và già chết, hoặc nói năm loại là thọ, ái, thủ, hữu và sanh, hoặc nói sáu loại là nhân và quả trong ba đời, hoặc nói bảy loại là thức, danh sắc, sáu nhập, xúc, thọ, ái và thủ, hoặc nói tám loại là trong 12 nhân duyên trừ ra vô minh, hành, sanh và già chết, còn lại tám món, hoặc nói chín loại là như trong thành kinh có nói trừ ra vô minh, hành, thức, còn lại chín nhân duyên, hoặc nói 11 loại như Phật vì tác già là kẻ tin theo ngoại đạo Ni Kiền Tử mà thuyết rằng trong 12 nhân duyên trừ ra một pháp sanh, còn lại 11 pháp, hoặc nói đủ 12 nhân duyên như khi ở thành Dương Xá vì nhóm ông Ca Diếp mà thuyết đầy đủ 12 nhân duyên từ vô minh cho tới sanh già bệnh chết. Thiện nam tử, giống như chỉ một nhân duyên nhưng vì chúng sanh mà phân biệt nhiều cách khác nhau, tâm pháp vô lượng cũng là như vậy. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên đối với hạnh sâu kín của chư Phật không nên sanh lòng nghi ngại. Thiện nam tử, Như Lai Thế Tôn có phương tiện lớn lao, vô thường có thể nói là thường, thường có thể nói là vô thường, vui có thể nói là khổ, khổ có thể nói là vui, bất tịnh có thể nói là tịnh, tịnh có thể nói là bất tịnh, ngã có thể nói là vô ngã, vô ngã có thể nói là ngã. Đối với chẳng phải chúng sanh có thể nói là chúng sanh, đối với chúng sanh thật có thể nói là chẳng phải chúng sanh, chẳng phải vật có thể nói là vật, vật có thể nói là chẳng phải vật, chẳng phải thật có thể nói là thật, thật có thể nói là chẳng phải thật, chẳng phải cảnh có thể nói là cảnh, cảnh có thể nói là chẳng phải cảnh, không phải sanh có thể nói là sanh, sanh có thể nói là không phải sanh, cho đến vô minh có thể nói là minh, minh có thể nói là vô minh, sắc có thể nói là chẳng phải sắc, chẳng phải sắc có thể nói là sắc, không phải đạo có thể nói là đạo, đạo có thể nói là không phải đạo. Thiện nam tử, Như Lai dùng vô lượng phương tiện như vậy là vì muốn điều phục chúng sanh, há có thể là hư dối hay sao? Thiện nam tử, hoặc có những chúng sanh tham muốn của cải, ta liền hiện đến nơi những người đó, tự hóa thân làm vua chuyển luân. Trong vô số năm, ta cung cấp mọi thứ tùy theo sự cần dùng của họ, sau đó mới giáo hóa, khiến họ trụ yên nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu có những chúng sanh tham đắm năm món dục, trong vô số năm, ta dùng năm món dục tốt đẹp mà làm cho họ được thỏa ý. Sau đó mới khuyên bảo, giáo hóa, khiến họ trụ yên nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu có những chúng sanh sẵn được sự giàu sang phú quý, ta liền đến nơi những người đó, trong vô số năm làm kẻ hầu hạ cho họ sai khiến, tất bật bôn ba để chu cấp chăm sóc họ. Khi được họ tin yêu rồi, ta sẽ khuyên bảo giáo hóa, khiến họ trụ yên nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu có những chúng sanh tính tình ngang ngược, hung bạo, luôn tự cho mình đúng, cần phải có người quở trách can gián, ta liền dạy dỗ, quở trách, khích lệ, đôn đốc, giảng giải với họ trong vô số trăm ngàn năm, khiến cho tâm họ được điều phục. Rồi sau đó ta lại khuyên bảo, khiến họ trụ yên nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, Như Lai dùng đủ mọi phương tiện như vậy trong vô số năm, khiến các chúng sanh được trụ yên nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, há có thể là hư dối hay sao? Chư Phật Như Lai tuy ở trong mọi cảnh xấu ác, nhưng chẳng hề nhiễm ô, cũng giống như hoa sen kia. Thiện nam tử, nên hiểu nghĩa của bốn tâm vô lượng là như vậy. Thiện nam tử, tâm vô lượng có bốn thể tánh, nếu ai tu hành theo đó thì sanh lên cõi trời Đại Phạm. Thiện nam tử, vì tâm vô lượng này chia thành bốn nhóm nên gọi là bốn. Người tu tâm từ có thể dứt trừ tham dục, người tu tâm bi có thể dứt trừ sân hận, người tu tâm hỷ có thể dứt hết những điều không vui, người tu tâm xả có thể giúp chúng sanh khác dứt trừ tham dục và sân khỏe. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên gọi là bốn, chẳng phải là một, hai hay ba. Thiện nam tử, theo như ông nói, tâm từ có thể dứt được lòng sân hận, tâm bi cũng vậy, nên lẽ ra phải nói là ba. Nay ông không nên cật vấn như thế. Vì sao vậy? Thiện nam tử, sự oán giận có hai loại. Một là có thể dẫn đến giết người, hai là có thể đánh đập người. Tu tâm từ ắt có thể ngăn dứt được sự giết hại. Tu tâm bi ắt có thể ngăn dứt được sự đánh đập. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy há không phải là bốn đó sao? Lại nữa, sân hận có hai loại. Một là sân hận với chúng sanh, hai là sân hận với đối tượng chẳng phải chúng sanh. Người tu tâm từ dứt được sân hận với chúng sanh, người tu tâm bi dứt được sân hận với đối tượng chẳng phải chúng sanh. Lại nữa, sân hận có hai loại. Một là có nhân duyên, hai là không có nhân duyên. Người tu tâm từ dứt được sân hận có nhân duyên, người tu tâm bi dứt được sân hận không có nhân duyên. Lại nữa, sân hận có hai loại. Một là tập tính từ lâu xa trong quá khứ, hai là tập tính mới có trong đời hiện tại. Người tu tâm từ dứt được sân hận do tập tính từ lâu xa trong quá khứ, người tu tâm bi dứt được sân hận do tập tính trong đời hiện tại. Lại nữa, sân hận có hai loại. Một là sân hận với thánh nhân, hai là sân hận với phàm phu. Người tu tâm từ dứt được sân hận với thánh nhân, người tu tâm bi dứt được sân hận với phàm phu. Lại nữa, sân hận có hai loại. Một là bậc cao, hai là bậc vừa. Người tu tâm từ dứt được sân hận bậc cao, người tu tâm bi dứt được sân hận bậc vừa. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên gọi là bốn. Sao có thể cật vấn rằng chỉ nên có ba, chẳng phải bốn? Ca Diếp, vì thế nên tâm vô lượng này dựa theo các nhóm khác nhau mà phân ra làm bốn. lại theo tâm lượng mà nên gọi là bốn. Nếu tâm lượng có từ, ắt không có bi, hỷ, xả. Vì nghĩa ấy mà nên kể là bốn, không nên bớt đi. Thiện nam tử, vì chỗ thực hành khác nhau mà nên gọi là bốn. Trong khi thực hành tâm từ thì không có bi, hỷ, xả, cho nên phải có bốn. Thiện nam tử, vì là vô lượng nên cũng gọi là bốn.